chạy phim ở dưới này. Ở đấy bây giờ mấy con có kiến thức học học rồi, khi mà mấy con tu rồi lấy kiến thức từ những kiến thức để mấy con hướng dẫn mình là khổ lắm. Chỉ bao nhiêu người khổ mình may mắn là mình biết Phật pháp, chứ còn chỉ bao nhiêu người biết những kiến thức thì ngon phổ biến rất rộng, nhưng có số người biết Phật pháp chưa đủ. Phật pháp như con người cái hành của mình, cho nên có một số người thì dịch ra đến ăn để phổ biến, thì nó coi từng dịch bậy nó từng có sai được nữa, phải được kiểm nghiệm lại. Hôm đó thì có bác sĩ không gì đây dịch, nhưng mà thầy thấy dịch những cái bản mà ở trên những cái bia mà thầy gắp mình biết đó, những cái từ mà dịch ở trong từ điển mà lôi ra dịch thì nó dịch có dịch lại chứ dịch cái kiểu này là cái kiểu từ điển rồi sao bị bậy rồi. Cho nên những cái bia mà bác sĩ không dịch đó, thì nó phải bỏ cái bia này để trẻ Tây với Mỹ nó vô nó đọc cái giá nó về nó tu cái bia nó trẻ mà nó trẻ cái ý thức của nó sẽ cần đi hết chứ không phải, bởi vì mình chỉ sai là nó sẽ làm theo cái hiểu của nó, mình giết nó đó nó nhận không. Cho nên thầy bảo chúng ta thôi nhả nó xuống đi để xuống đi, chờ cái người nào biết kiểm nghiệm cho nó đàng hoàng. Cái một mình họ cứ nghĩ ông đúng, nhưng mà cái người khác người ta đọc giải thích cái nghĩa cái tiếng Anh người ta hiểu thì cái nghĩa này được sai rồi, những điều mình phải so đo, mình phải cân nhắc cái ngôn ngữ dịch cái ngoại ngữ nó thẳng thẳng dịch là người ta hiểu là được. Cho nên nội cái việc ngữ không, mà nếu mà con hiểu được con tu dễ đi, nó không sai thì con cũng tu cả được, nó chỉ định nó đừng nói chuyện tiếng Mỹ tiếng Anh. Nên mình còn ráng tu nữa.